Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 25. Điểm thứ nhất, cùng Uya cao trung thi đấu. Ngoài dự đoán mọi người hình thành đánh rằng co ba vị trí đầu hiệp lúc kết thúc. Điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 0, không lên giữ lại nấm đầu Wakabayashi Go. Dĩ nhiên mạnh mẽ áp chế Seido cao trung ba hiệp tiến công ở không phải hào môn trong đội ngũ. Có thể làm được điểm này, trước chỉ có Akikawa cao trung Yu Sanshin, bây giờ e sợ còn muốn thêm vào Wakabayashi Go, cái này xù nấm đầu. Ngoài dự đoán mọi người khó chơi đây, hiệp thứ ba cái cuối cùng bị giải quyết. Là tiên phong Kuramochi, hắn rất rõ ràng bị đối thủ động tác võ thuật. Quay về không nên vung chày cầu, mạnh mẽ vung chày đánh bóng sau khi kết thúc. Kuramochi hố hận phát điên, nhưng khi đó đứng ở batter box lên thời điểm. Hắn nhưng không chút nào nhận ra được đối phương dụng tâm hiểm ác, thậm chí Miyuki cho hắn phân tích. Nói đúng mới là đang động tác võ thuật hắn thời điểm Kuramochi vừa bắt đầu còn không quá đồng ý tin. Tưởng mãi đến tận hắn quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện đối phương dụng tâm hiểm ác, đối với loại này yêu thích sử dụng âm mưu quỷ kế đến động tác võ thuật đối thủ picture. Kuramochi đánh nội tâm bên trong nhìn không quen, không thể không nói. Đối phương rất thông minh. Sawamura nói rằng đơn thuần muốn nói ném bóng đặc sắc. Wakabayashi Go kỳ thực cũng không có lợi hại tới trình độ nào, đừng nói cùng Sawamura Eizun so với. Coi như cùng Furuya Satoru so ra, cũng có chênh lệch rất lớn, không cân nhắc những yếu tố khác. Đơn thuần chỉ nói ném bóng. Wakabayashi Go thực lực, kỳ thực cũng là cùng Kawakami lực lượng ngang nhau mà thôi, lấy thực lực như vậy đối phó bình thường đội bóng, đương nhiên thừa sức. Nhưng đối phó với như Seido cao trung như vậy, toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Đối phương ném bóng hẳn là không đáng chú ý thế nhưng. Đối phương nhưng rất thông minh, Uya cao trung phòng thủ hệ thống. Cũng không phải hoàn toàn lấy picture ném bóng làm trụ cột. Mà là một cái to lớn, toàn thể bọn họ rất rõ ràng. Là nghiên cứu qua Seido cao trung mỗi một cái batter làm cái kia batter lên batter box thời điểm. Không riêng pitcher sẽ dùng ném bóng tiến hành nhằm vào, liền ngay cả phòng thủ cũng có đặc thù hệ thống, mỗi thay đổi một cái batter. Bọn họ phòng thủ cũng sẽ theo nhỏ bé điều chỉnh như vậy toàn thể tính. Coi như là Sawamura trước đây ở Major League thời điểm, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thực sự là không đơn giản. Hậu trường làm bao nhiêu luyện tập cùng điều tra, mới có thể làm đến một bước này. Sawamura không biết được có điều. Có thể thấy Uya cao trung có thể một đường thăng cấp đến hiện tại, dựa vào tuyệt đối không phải may mắn, bọn họ là chân chính có thực lực. Cứ việc thực lực này cùng mọi người phổ biến tán thành thực lực có chút không giống, thi đấu tiếp tục như thế kéo dài thêm, e sợ sẽ hình thành một hồi kịch liệt picture chiến. Chuyện này với chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, Miyuki cau mày nói rằng, vậy. Trước tiên đem điểm bắt được tay lại nói, Sawamura không để ý lắm nói rằng ngay ở hai người thời gian nói chuyện. Kominato Haruichi bị giải quyết, vốn là hắn là nhắm vào đánh. Kết quả bị đối phương bắt được điểm đến, đùng, ao, kéo ính mình chạy trở lại khu nghỉ ngơi Kominato Haruichi. Trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi trước xem Uya cao trung cùng Inashiro Industrio thi đấu video, cảm giác đối phương thật giống không có như thế sắc bén a, làm sao với bọn hắn một đá thi đấu. Đối phương thật giống như dập đầu dược như thế, lập tức hùng hổ gấp mấy lần, vừa nếu như ngươi dùng chính là kim loại gậy, coi như không có đánh được, cái kia một cầu cũng bị quét ra đi tới. Ochiai huấn luyện viên nắm bắt chính mình trên cằm đạo, ta, Kominato Haruichi muốn nói lại thôi. Kiên trì nguyên tắc, cũng là người chuyện của chính mình, chúng ta không có cách nào áp đặt can thiệp. thế nhưng lại giống như bây giờ. Liên tục không bắt được hit đội ngũ e sợ rất khó lại tiếp tục đem ngươi đặt ở thượng vị tuyến tấn công. Ochiai nói rằng Kataoka huấn luyện viên nghe vậy hoành hai người một chút. Cuối cùng nhưng chẳng hề nói một câu. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên cầu trường, đập thứ ba. Cánh ngoài, Sawamura, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Sawamura chỉ thấy hắn khí định thần nhàn đi tới batter box. Trong tay chày bị hắn giơ lên thật cao đến. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vung chày, cần uốc hắn sao? Catcher do dự liếc mắt nhìn Sawamura. Sau đó cùng Wakabayashi thương lượng Wakabayashi Go đem đầu riêu đến cùng chống lắc như thế đùa. Giỡn, hiện tại là một người ao. Không người chiếm gôn nếu như dưới loại cục diện này. Hắn đều không có dũng khí cùng Sawamura Aizun cứng đối cứng vậy hắn cũng là đừng lăn lộn, hiện tại. Chính là đánh hạ đại ma vương cơ hội tốt. Không phải sao? Wakabayashi khi thề dũng mãnh Catcher nhìn thấy chính mình hợp tác như vậy trạng thái. Cũng sẽ không nói cái gì hắn đàng hoàng ngồi xổm ở Catcher vị trí. Chờ tiếp cầu hay là hắn tự thân ảo giác. Cũng không nhất định hắn luôn cảm giác này một cầu sẽ bị đánh ra đi, đối thủ là Sawamura Aizun. Coi như là bốn bô uốc cũng không phải là không thể đủ tiếp thu dưới tình huống này. Tận lực đem cầu ném đến xảo quyệt góc viền vị trí, nhìn thấy Catcher đánh ra ám hiệu. Wakabayashi gâu khó mà nhận ra gật gật đầu sau đó hắn làm dáng. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Từ trong tay hắn ném đi ra Sawamura Aizun cũng không có dự định buông tha thứ nhất cầu hắn thứ nhất. Cầu liền chuẩn bị vung chày. Tuy nói không rõ ràng đối phương cụ thể phối găng tay đường. Nhưng có thể thấy, đối phương là muốn dùng góc viền cầu vì đem loại này cầu hiệu quả. Phát huy đến to lớn nhất thứ nhất cầu. Rất khả năng là góc trong cao bô này cầu vừa không phải vì để batter vung chày. Cũng không phải vì bắt bóng tốt mấy chỉ là vì để cho batter lui về phía sau. Batter một khi lui về phía sau, vừa phạt góc cũng là có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn Sawamura rất vững tin điểm này hắn vì. Sao lại tự tin như thế? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên bản lớn mật thay đổi chính mình phòng thủ vị trí những kia catcher môn. Tất cả cũng không có động Sawamura liền vững tin phán đoán của chính mình dưới một cầu bay đến. Nhất định là góc trong cao bô, vèo. Cùng Sawamura Aizun theo dự đoán giống như đúc. Màu trắng tiểu cầu hầu như muốn sát hắn ngực. Bay vào Catcher găng tay, đến đúng lúc. Sawamura Aizun hét lớn một tiếng. Cầm trong tay chày hướng vũ sĩ đao như thế. Dựng thẳng bổ đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lướt qua chốt gôn một trong tay đỉnh, bay vào ngoài sân hít dài. Toàn thể đánh bóng khoảng cách tuy rằng không tính quá xa, nhưng vị trí này vừa vặn là phòng thủ đại không đương. Sawamura Aizun hoàn toàn có thể một hơi chạy thật xa, hắn cũng là như thế làm lướt qua gôn một, lướt qua gôn hai, lao thẳng tới gôn ba. Gôn ba. Quá lỗ mãng, trên khán đài có không ít mọi người kinh ngạc thốt lên lên tuy nói Sawamura Aizun đánh bóng phi. Thường đẹp đẽ, nhưng này vẫn như cũ không thể thay đổi mọi người cái nhìn vào lúc này trực tiếp đánh về phía gôn ba. Thật giống có chút không Kotaro chi thế nhưng Sawamura tốc độ có chút quá nhanh, thật giống như một đạo mau lẹ chớp giật, toàn lực lao nhanh lên Sawamura Aizun. Tốc độ tuyệt đối không ở Kuramochi bên dưới hắn cũng chính là xuất phát chạy tốc độ hơi hơi chậm. Một chút, chân chính chạy đi, là phi thường nhanh cánh ngoài vừa nhặt lên cầu. Sawamura cũng đã sắp tới gôn ba không kịp. Cánh ngoài động tác, có trong nháy mắt dừng lại. Có điều hắn vẫn là ngoan cường đem cầu truyền tới gôn ba chốt gôn ba. Tiếp cầu sai lầm rồi. Cầu khái găng tay của hắn, gảy đi ra ngoài cơ hội. Seido cao trung gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên, còn chưa kịp phản ứng.